Lược Thiên Ký, chương 1327, 1327, Phương Hành Mệnh Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1355, Phương Hành Mệnh Mạch. Đây tiểu nhi như thế láo cá, đã sớm nhìn ra nhược điểm của ta. Cửu đầu trùng chuyển vận phá diệt Hắc Liên, một đạo tia chớp màu đen nổ xuống đi xuống, đơn giản đem một vực lực lượng đều hóa thành tuyệt địa, mà Phương Hành thì tại đây một mảnh tuyệt địa bên trong, đau khổ cầu sinh, nhìn lên đến, hắn đã triệt để đem Phương Hành đặt ở hạ phong, cơ hồ một tia sinh cơ cũng không, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn nhưng cũng nhịn không được trận trận biệt khuất chi ý bay lên, dù sao Phương Hành ma đầu kia thân pháp thực tế quá quỷ dị, rõ ràng nhiều lần đều muốn đem hắn chấn áp, hết lần này tới lần khác bị hắn khắc không sinh ra khe hở chạy ra ngoài, tựa như một cái đáng chết con ruồi, lại vẫn cứ mạng lớn như vậy, luôn luôn không chết, hắn cố nhiên có thể tiếp tục chấn áp xuống dưới, nhưng mình thọ nguyên lại theo không kịp. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, lúc này chính mình nhìn lên đến uy phong, nhưng trên thực tế áp lực quả thực quá lớn. Như ma đầu kia không chết, chẳng lẽ lại chính mình liền thật muốn mài chết trong này không thành. Bực này suy nghĩ hiện lên đi ra, cửu đầu trùng cũng là trong lòng một trận quyết tâm, rất nhanh liền có cái khác chủ ý, ma đầu, ta nói qua hủy ngươi tất cả, liền hủy ngươi tất cả. Thanh âm gầm thét vang lên, hắn thế mà ánh mắt đột nhiên âm lãnh đến cực điểm hướng phía nơi xa quét tới, rồi sau đó hai tay chấn động, bỗng nhiên thẳng hướng lấy một phương hướng khác vọt tới, mà theo thân hình của hắn di động, đầu kia đỉnh phía trên, nửa mẫu lớn nhỏ Hắc Liên cũng di động theo lên, giống như là một mảnh màu đen thương khung đang di động, cái kia lít nha lít nhít tia chớp màu đen cũng di động theo tới. A, Phương Hành lúc đầu cũng tránh phi thường thống khổ, đang muốn biện pháp trốn tránh tia chớp màu đen công kích, lại không nghĩ, hai mắt tỏa sáng, cái kia cửu đầu trùng lại xá chính mình mà đi, cảm thấy lập tức hơi cảm giác kinh ngạc, nghĩ thầm tên này thế nào như thế hào tâm, không định giết ta. Nhưng lần theo cửu đầu trùng vọt tới phương hướng xem xét, lại lập tức tâm lạnh một nửa, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tên vương bát đản này cửu đầu trùng, thật ác độc thật độc. Hắn lại là thẳng hướng lấy tiên bia bày bên ngoài văn tiên sinh bọn người xông tới. Từ hắn bước vào đây cửa thứ ba bắt đầu, cửu đầu trùng liền một lòng nghĩ muốn xông qua đây cửa thứ ba, chỉ chịu hướng về phía trước, mà không chịu lùi lại, nhưng ở lúc này, hắn không ngờ làm choáng váng đầu óc, vọt thẳng hướng về phía tiên bia bày bên ngoài, hướng phía đám kia chính một bên chống cự lấy kim sắc bia đá một bên chú ý này toa đại chiến chư tu chạy tới, tia chớp màu đen lít nha lít nhít, đã khó khăn lắm bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Đám kia người quan chiến, có Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh, Thái Hư Bảo Bảo, vui vẻ cóc cùng chư vị luận đạo giả, còn có Thương Lan Hải cái kia một bọn tạp huyết long từ Long Tôn, bọn họ vừa rồi ngược lại là trải qua một trận nghỉ ngơi, nhưng là rất nhanh, ban sơ cái kia bị tiên vương truyền thừa chỗ khí tức chỗ chấn áp kim sắc bia đá, cũng đã được tự do, đang bị đây cửa thứ ba nội thần lực lôi kéo, hướng về bọn họ lao đến, đi về phía trước, chính là tiên bia khu vực, còn có cửu đầu trùng bực này đáng sợ tồn tại, hướng sau đi, cũng là vô tận bia đá. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lưu tại nơi đó, đem hết toàn lực đối kháng cái kia một mảnh kim sắc bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu dùng lực lượng của bọn hắn, đối kháng kim sắc bia đá, cũng đã kinh có chút cố hết sức, lại thêm, cửu đầu trùng gào thét mà đến, tia chớp màu đen tùy theo phủ xuống, liền càng làm cho bọn họ tâm tư phát lạnh, dùng thực lực của bọn hắn xem ra, cái kia cửu đầu trùng lúc này cường đại, gần như thiên uy, căn bản không có khả năng có chống cự lực lượng, tia chớp màu đen phủ xuống thời điểm, không thể nghi ngờ cũng chính là bọn họ liên miên vẫn lạc thời điểm. Xong đời, không biết bao nhiêu lòng người ở giữa kêu rên. Đối mặt với ác diễm ngập trời cửu đầu trùng, trong lòng lại sinh không nổi mảy may chống cự lực lượng. Mà Phương Hành thì cũng là tâm tư kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cửu đầu trùng lại là chảo không đến chính mình, đầy ngập sát ý không chỗ sắp xếp khiển, lại muốn hướng đám người kia giết độc thủ. Hắn là một người cô đơn, mà vào lúc này, rõ ràng là muốn đem Phương Hành cũng thay đổi thành người cô đơn. Thậm chí nói, hắn cử động này, đều có thể xem như một loại theo bản năng hành vi. Đoán chừng hắn chính mình đều không có nghĩ tới, đám người này tại Phương Hành trong lòng phần 2. Chấm. Hắn nhưng là giận không kềm được, muốn giết người cho hả giận mà thôi, nhiều nhất chỉ là muốn buồn nôn Phương Hành, lại không phải muốn dồn được Phương Hành. Nhưng có một chút hắn cũng không nghĩ tới chính là, hắn thật đúng là cái bắt được Phương Hành mệnh mạch. Những người kia, nhìn lên đến thượng vàng hạ cám, ngư long hỗn tạp, nói là tạp ngư cũng bất quá làm, như đổi hắn cửu đầu trùng lão nhân ra, khóe mắt cũng sẽ không liếc một cái, nhưng đối với Phương Hành cũng không phải như thế, Phương Hành tuy là thổ phỉ xuất thân, lại dù sao cũng là một cái trời sinh bảo hộ chính mình người tính tình, tâm tư cũng không quý tiện có khác, chỉ có tốt xấu phân chia, những người này nghiêm ngặt tính toán ra, có lẽ đều không phải là cái gì tốt loại, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đều làm qua một kiện để Phương Hành không có khả năng quên được sự tình, đều là bây giờ Phương Hành chỗ người được coi trọng nhất. Cái kia chính là vừa mới Phương Hành bị dẫn vào Tiên Vương truyền thừa chỗ lúc, đám người này lựa chọn. Bọn họ cơ hồ một cái không rơi, tất cả đều vọt vào Tiên Vương truyền thừa chỗ đi cứu hắn. Mặc dù nói, bên trong phần lớn người tiến vào bên trong, cũng không phải là bản ý, như Thái Hư Bảo Bảo là bị hắn trói đi vào, vui vẻ cóc là bởi vì Thái Hư Bảo Bảo mới đi vào, mà những cái kia luận đạo giả, còn lại là bởi vì chúng hắn đạo trướng, mới không thể không đi vào. Nhưng bọn hắn dù sao tiến vào, không tiếc mạng sống, cũng xông vào, chỉ vì cứu Phương Hành đi ra. Chỉ bằng điểm này, Phương Hành ngoài miệng không nói, trong nội tâm lại nhớ nhân tình này. Không thể nói những người này ở đây Phương Hành tâm lý, trình độ trọng yếu liền vượt qua Long Nữ cùng Ngao Liệt, nhưng tối thiểu nhất, Phương Hành căn bản làm không được trơ mắt nhìn bọn họ đi cửu đầu trùng dưới tay chịu chết, chính mình cũng tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Có thể hỏi đề lại tới, liền ngay cả Phương Hành chính mình, cũng làm không được ngăn cản cửu đầu trùng A-Hát. Trơ mắt nhìn lấy cửu đầu trùng hướng đám người kia vọt tới, như là trên trời mây đen di động, trên đất người nên như thế nào ngăn cản. Phương Hành nắm tay, thật chặt bóp lấy. Rắc rắc rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỗ chớp giật loạn oanh, cửu đầu trùng với không trung bay lượn, thế không thể đỡ lao đến, đối với những cái kia tiên bia giới vực biên giới mọi người mà nói, hắn không thể nghi ngờ tựa như là tử thần đồng dạng, khi hắn bóng tối bao phủ tới thời điểm, chính là chư tu mất mạng thời điểm, ngoại trừ Hưu Tẩu cùng Thái Hư Bảo Bảo, cùng một cái khác toa tụ cùng một chỗ, kiệt lực tránh né tạp huyết long từ long tôn bên ngoài, lại có ai có thể chống đỡ mấy tức. Trong nội tâm, một loại ý tuyệt vọng đã sôi trào đi lên. Mà cửu đầu trùng, cũng là diện mục dữ tợn, thật nhanh bao phủ tới, đáy mắt tràn đầy đều là sát ý, giết giết giết. Ngươi hủy ta tiên cơ, ta liền giết chết tất cả cùng ngươi có liên quan người. Nắm giữ tia chớp màu đen hắn, lúc này đơn giản bản thân liền giống như là u minh hóa thân. Họ cửu, ngươi đứng lại đó, cho ta. Nhưng cũng liền tại cửu đầu trùng vội xông đi qua, muốn đáng diệt chính mình nhìn thấy toàn bộ sinh linh thời điểm, tại hắn phía sau Phương Hành, nhưng cũng đột nhiên đại hống lao đến, thẳng lướt hướng về phía cửu đầu trùng bên trái, đồng thời trên đỉnh đầu, một đạo linh quang thẳng chui lên thiên, hóa thành ra một mảnh cảnh sắc, cái kia phiến cảnh sắc bên trong, rõ ràng là một đám hải tộc yêu sĩ, tụ tập tại một tòa ở trên đảo, chính mê mang nhìn lấy phương xa, coi a sức, nhìn hắn bộ dáng, không ngờ đều đã từng là cửu đầu trùng trung thành nhất cấp dưới, phá vỡ Thương Lan Hải Long cùng một nhóm người. Yêu ma, ngươi không cần những tạp chủng này mệnh sao? Cùng lúc đó, phía bên phải cũng có người giống to, lại là Ngao Liệt, vội xông đến cửu đầu trùng phía bên phải, phun ra nuốt vào lôi điện, bao phủ tại một đám người khác trên không, lại không phải là những cái kia trốn đến một bên, phó thác cho trời Thương Lan Hải tạp huyết long tử long tôn là ai? Hắn cùng Phương Hành cũng là bất đắc dĩ. Cửu đầu trùng ôm theo giết chết hết thảy quyết tâm vọt tới, bọn họ lại không cách nào chính diện ngăn cản, chỉ có thể dùng ra loại phương pháp này. Lẫn nhau uy hiếp. Phương Hành lúc này bôi đi ra huyễn ảnh, chính là hắn thức giới bên trong hiển hóa, ban đầu ở tiên cảnh thời điểm, cửu đầu trùng lưu lại con cháu của hắn cùng một đám thuộc hạ, một mình đào tẩu, sau đó Long Tử Long Tôn được cứu, nhưng đây một đám thuộc hạ lại lưu tại chỗ chờ chết, sau đó bị giết tiến tiên cảnh chỗ sâu Phương Hành tiện tay vớt tiến vào thức giới bên trong, cũng không biết phái cái gì công dụng, cho đến lúc này, mới nhịn không được còn nước còn tát, nói cho cửu đầu trùng đám người này ở trong tay chính mình, ngươi như tiếp tục tiến lên, ta liền làm thịt bọn họ. Mà Ngao Liệt mặc dù không tính Phương Hành đồng dạng coi trọng như thế Hưu Tẩu bọn người, nhưng dù sao cũng là một đường đi tới, tức thì bị cái kia mấy con heo mập đã cứu mệnh, vào lúc này cũng không thể bỏ mặc, liền lân cận cầm đám kia tạp huyết long từ long tôn đến uy hiếp cửu đầu trùng. Các ngươi, cầm những người này đến uy hiếp ta. Loại này rơi vào đường cùng cử động, lại khiến cho cửu đầu trùng cũng run lên một lát, rồi sau đó thanh âm thật thấp nở nụ cười. Thanh âm càng cười càng vang, thậm chí có một vòng điên cuồng ý vị, như là lôi điện không ngừng oanh minh. Ta liền thân muội muội đều ăn, các ngươi lại cầm những người này đến uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn trên mặt điên cuồng ý cười, thậm chí ngay cả Phương Hành đều cảm thấy mình làm sự tình có chút buồn cười, không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái, cười theo nói. Ngươi cũng không thể nghĩ như vậy A-Hát, những người này đều là ngươi trung thực thuộc hạ A-Hát, bị vây ở tiên cảnh 30 năm, cũng không có mắng quá ngươi một câu, như thế tốt bộc bụi đi cái nào tìm đi, ta thực cho ngươi giết ngươi còn có thể không đau lòng. Ngao Liệt cũng là vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi chớ cho rằng ta chính xác là kẻ ngu, vừa rồi ta thấy được ngươi đem bọn này tạp chủng định tại nguyên chỗ, ngăn cản đường đi của ta bộ dáng, theo người khác, ngươi có lẽ là tâm lạnh như thiết, không thương tiếc tính mạng của bọn hắn, nhưng mục đích thực sự, sợ là bởi vì ngươi tự biết bất lực dẫn bọn hắn xông qua tiên lộ, chỉ có thể lưu tại nơi này, lại sợ bọn hắn bị chúng ta chém giết, liền cố ý làm ra cùng bọn hắn phân rõ giới hạn cử động đi, nhìn lên quyết tuyệt, nhưng cũng là che chở, nếu không vì sao không trực tiếp nuốt bọn họ. Ân điểm này ta cũng không nghĩ tới. Phương Hành nghe đều là khẽ giật mình, nhịn không được hướng đám kia sắc mặt tái nhợt Long Tử Long Tôn nhìn thoáng qua. Cửu đầu trùng cử động lần này dụng ý quá sâu, liền ngay cả hắn vừa rồi cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là chỉ bằng trực giác làm việc Ngao Liệt nhìn đi ra. Cảm thấy hồ nghi thời điểm, hắn cũng không nhịn được hướng đám người kia quét tới. Đãi hắn thấy được đám người kia bên trong, tuổi tác lớn nhất Ngao Cuồng thần sắc kinh hoàng, đầy mặt buồn tuyệt lúc, liền cũng không nhịn được tin mấy phần, đúng vậy a, cửu đầu trùng vừa mới huyết mạch tăng vọt, Long Mẫu lại không biết tung tích, nghe cửu đầu trùng ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là hắn nuốt Long Mẫu dùng bổ thọ nguyên, mà bọn này tạp huyết Long Tử Long Tôn thể nội, dù sao cũng có cửu đầu trùng huyết mạch a hát, coi như không phải thuần huyết, bổ sung không có bao nhiêu thọ nguyên, dù sao cũng là có chút tác dụng, cửu đầu trùng thế nhưng là ngay cả Lam Tiên Sinh đều trực tiếp luyện thành hồng hoàn. Lại vì sao không ăn những người này, dù sao bọn này Long Tử Long Tôn thế nào tính, cũng so Lam Tiên Sinh hữu dụng nhiều a, chẳng lẽ là chê bọn họ quá gầy, trên người không có thịt sao, bổ sung một câu. Lược Thiên Ký kinh điển lời kịch bình chọn. Chuyển động là tại điểm xuất phát chỗ bình luận chuyện tổ chức AH, cái khác bình đài đọc sách các bằng hữu có thể rời bước đến điểm xuất phát đến gửi thư, không phải ta nhìn không thấy thiệp, liền không có biện pháp cho các ngươi thống kê số phiếu. Này văn tự không thu phí tổn. Chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.